Ai em ai tiên giới chiến, chương 88 tiên đài cận giới hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền thứ 3 của trường sinh đảo, địa thuẫn nữ hoàng là tồn tại ngang ngửa với tiên đài cao thủ ở nơi cấp bậc xâm nghiêm như tiên giới, một tu. Chân giả nếu gặp phải tiên đài đại năng, hoàn toàn không dám dấy lên bất cứ ý đồ phản kháng nào cả. Đối phương có thể nhẹ nhàng dùng thần thức, ép ngươi chết cũng có thể hút sạch linh khí xung quanh, khiến ngươi ngừng thở, tiên cấp chính là mục tiêu cuối cùng toàn bộ người tu tiên hướng tới. Tu giả, tu chân giả, tu tiên là để thành tiên. Đối với sự tồn tại cách biệt như người thường với thần linh này, chỉ nghĩ đến việc đối mặt thôi, cũng đã khiến con người ta sợ hãi. Toàn bộ quân đoàn dưới tay Mạc Xương Vũ sau khi nhìn thấy bóng dáng Lilith Zen đều ngừng lại trong một khoảng khắc, không ít người sợ hãi. Tới mức khuôn mặt trắng bệch, vô số đoạn tin thức thét gào. Chạy mau, tóe lên trong kênh thần thức, bọn họ thật sự sợ, tiên giới cường giả vi, tôn, số lượng không được tính là gì, cái định nghĩa này ăn quá sâu vào. Trong máu bọn họ thật sự là cái rắm cũng không dám phóng. Đây là thế, giới sợ mạnh áp yếu thể hiện một cách trần trụi, chỉ có Mạc Xương Vũ không nghĩ vậy, sự bất ngờ chỉ thoáng thể hiện một chút trên khuôn mặt trẻ con, ánh mắt sau cặp kính màu hồng đã rất nhanh lấy được vẻ thanh tỉnh, đại não vận chuyển liên tục tin nhắn phán tán. Trong toàn bộ kênh thần thức, bình tĩnh, cô ta không phải tiên đài cao thủ thật sự, không thể khống chế linh khí xung quanh đây, cũng không có thần thức áp chế chúng ta. Chiến lực của quân đoàn vẫn không hao tổn gì. Về phần cô ta, địa thuẫn nữ hoàng sử dụng trọng lực để chiến đấu tầng trời thứ tư, không có địa tâm cho cô ta sử dụng, hơn nữa cô ta không bay. Được, chúng ta có ưu thế. Tất cả tiến lên, đừng sợ hãi. Nếu như giết được cao thủ ngang cấp tiên đài, chúng ta trực tiếp phát. Mạc Xương Vũ nói một hơi, nhưng lại không nói điểm quan trọng nhất, nếu như địa thuẫn nữ hoàng được đánh giá ngang ngửa với một tiên đài cao thủ, vậy thì chiến lực của cô ta cũng sẽ không thấp hơn mức độ một cận giới hoàng, bỏ đi những điều kiện áp chế tuyệt đối trên, so sánh chiến lực vẫn là một phe áp đảo. Thế nhưng lời này không thể nói, nếu đoàn kết lại, may mắn vẫn còn có cơ hội, nếu tản ra bỏ chạy chắc chắn không ai còn sống, bởi vậy một loạt lời nói phía trên, chỉ để không ai chạy trốn, lúc này chỉ có thể ngưng tụ lực lượng mà liều mạng. Đám tu giả đi theo Mạc Xương Vũ vốn đã có tư duy tiên tiến rất nhiều. Lại có thói quen tin tưởng tuyệt đối những gì cô ta nói, lập tức không ít người thanh tỉnh lại, cẩn thận ngẫm nghĩ, nếu đối phương là tiên đài đại năng thật sự, chỉ một luồng thần thức cũng đã có thể nhẹ nhàng bóp chết bọn họ, lúc này còn chạy trốn cũng quá vô nghĩa. Bọn họ vẫn còn sống, nói rõ đối phương không thể làm vậy, tức là sinh cơ vẫn còn. Không ít người lập tức tin tưởng Mạc Xương Vũ, những người thông minh một chút lúc này cũng chỉ đành cười khổ theo đám đông. Lúc này, Mạc Xương Vũ đã ra mệnh lệnh kế tiếp. Cô ta muốn bảo vệ cho cái thiết khôi lỗi kia tạm thời không di chuyển được, đây là cơ hội để chúng ta tập trung hỏa lực. Bắn, đồng loạt 200 mũi linh tiễn dương lên, nhắm tới chỗ AI đang rơi dụng, khai hỏa. Ôi ôi, thật muốn liều mạng. Có ý tứ, Lilith Zen cười thoải mái, đối phương muốn chạy cô ta muốn tàn sát hết còn phí chút công sức đấy, không ngờ lại có gan ở lại đánh trả, kể cũng bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải nói người tiên giới chỉ giỏi hiếp yếu sợ mạnh sao? Đũa cũng không thể vơ cả nắm nha, Lilith Zen nháy mắt, cổ tay đang nâng khối lập phương xoay một cái công. Tắc nhỏ, lập tức cả khối lập phương xuất hiện vô số mạch vân sáng, phát ra những tiếng răng rắc giống như khớp xương chuyển động, sau đó nở ra. Giải thể tổ hợp thành 16 tấm khiên sáu cạnh bay lơ lửng quanh cô. Ta, vũ khí mới thay thế cho huyền vũ thủ, do Han đặc chế riêng cho Lilith Zen, gọi là siêu bít. Hoạt động giống như vũ khí vệ tinh của GMS, những tấm khiên này đều có một khối nam châm được thiết lập tần số từ trường đồng bộ với siêu năng lực của Zen, bởi vậy cô có thể trực tiếp khống chế chúng bằng siêu năng lực. Ở tầng trời thứ tư không có mặt đất, mỗi một miếng siêu bi tê đều thay thế cho địa tâm, giúp siêu năng lực của Gen vẫn có thể phát động tốt mà. Không cần nhìn môi trường xung quanh, cũng vẫn giữ lại danh xưng địa thuẫn nữ hoàng cho cô. Ngay lúc đám siêu bít phân giải xong, linh tiễn cũng đã bắn tới. 16 mảnh khiên lục giác đột ngột xuất hiện chắn trước tàu. Unreserist vững vàng ngạnh tiếp lấy mấy trăm đạo linh tiễn sát phạt hủy. Diệt, vang lên những tiếng lộp bộp như mưa đá giáng xuống mái tôn dồn dập, đến khi giải âm thanh rung động ấy chấm dứt, những mặt khiên tách ra, để lộ thân ảnh một cô gái ở đằng sau chúng. Lilith Zen đứng trên thân AI, phất phất tay, 16 mảnh khiên lần lượt xếp theo thứ tự rồi bay trở về sau lưng cô, trở lại thành một cái hộp sát hình vuông bay lơ lửng. Đôi mắt màu rượu nhướng lên, nhìn chằm vào đội quân thiết khôi lỗi phía trước, một luồng uy áp vô hình vô chất lan tỏa, khiến cho toàn bộ những luồng thần thức đang khóa mục tiêu vào mình lập tức co vòi lùi lại giống như bị lửa đốt. Ngồi trong tổng bộ Mặc gia, Mặc Tùy Phong cũng thông qua kênh liên lạc thần thức do Mặc Xương Vũ truyền về cũng thấy được một màn này. Chòm râu trên khóe miệng khẽ nhếch lên, đôi mắt già nua chẳng tỏ ra có mấy bất ngờ, ông ta nghiêng đầu, bàn tay nắm thành quyền, chống đỡ gương mặt đang dần ngả xuống, chậm rãi vận dụng thần thức truyền tin. Địa Thuẫn Nữ Hoàng đã xuất hiện, Đạm Tiền Bối, nhờ người xuất thủ. Tin tức phản hồi với vẻ khẳng định khiến ông ta gật đầu thỏa mãn, vị ngũ thúc của Mặc gia này nhắm mắt dưỡng thần, vừa tiếp tục dùng thần thức truyền tin cho Mặc Xương Vũ, vừa quét qua toàn bộ chiến trường, bộ dáng khí định thần nhàn, phảng phất như đã nắm vững toàn cục. Chà chà, nghĩ rằng cứ bay loạn như vậy thì ta bất lực hả? Ta đây cũng không chỉ biết đấm đá loạn đả đâu nha. Đứng trước chiến lực cấp cao như Lilith Sen, dù đội quân thiết khôi lỗi này có thêm vào 100 đơn vị nữa cũng không làm ra được chiến quả gì đáng kể, cho dù ở bất cứ điều kiện bất lợi nào chiến thắng cũng là tuyệt. Đối, Lilith Sen tiện tay lấy ra sau lưng một mảnh khiên bát giác, xoay xoay nó trên tay như một cái đĩa, trước khi tóm lấy, ném mạnh về một con thiết khôi lỗi gần nhất. Ta còn biết ném đĩa. Xèo vu, mảnh khiên được ném đi với vận tốc vũ trụ cấp 2 thiêu đốt không khí mơ hồ tạo ra một dải lửa cháy xém, gã tiên nhân trúc cơ kỳ dù có nhìn thấy cũng không thể phản ứng kịp, hét lên một tiếng bi thảm rồi bị cái đĩa lửa này quét qua không thương xót. Từ vị trí khoang điều khiển, cả con thiết khôi lỗi bằng đồng xanh cứng rắn bị cắt thành hai đoạn. Mặc Xương Vũ toát mồ hôi lạnh, cảm thấy mình nghĩ vẫn quá đơn giản rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi cô ta bay ở đầu đội hình, một khiên kia vừa vặn lướt sát qua bên người thiết khôi lỗi, chỉ gió áp sinh ra cũng khiến phong thuật mất đi tác dụng, khí lưu rối loạn khiến thiết khôi lỗi xoay mòng mòng. Đối thủ như thế này, không thể đánh được. Lilith Sen cười lạnh, đưa tay xuống, nắm lấy một mảnh giáp của AI, nhẹ nhàng nâng khối sắt khổng lồ này lên, cùng với tiếng la thảm của Hoài Nam, cô ta ném mạnh nó khỏi vòng vây này như một quả đạn pháo, bản thân thì lập tức kích hoạt siêu năng lực. Siêu năng lực được kích hoạt, lấy chiếc khiên làm tâm hút, cơ thể Lilith Sen nhẹ bẫng được kéo về đằng trước cùng với tốc độ cái khiên được ném đi thoải mái phóng vút tới tiếp cận một con thiết khôi lỗi xấu số nằm trên đường bay, nắm tay vung lên giáng xuống. Quỳnh, chỉ một quyền đơn giản, cả khối sắt khổng lồ này bị lực đấm biến thái đánh vỡ thành hàng trăm mảnh khác nhau, tu giả bên trong lập tức tan xác cùng với chấn động cường độ cao ngay khi va chạm. 15 chiếc siêu bít sau lưng Lilith Sen tỏa ra theo siêu năng lực trọng lực điều khiển lực đẩy ngược ở khối nam châm đặt ở tâm khiên. Chúng biến thành những ngọn dao xoáy, bay một vòng quanh người cô, vừa đỡ được mười mấy mũi linh tiễn không tiếc hy sinh đồng bạn bắn đến, linh lực tiễn bắn vào mặt khiên xoay tròn bị phân tán vẩy ra như những tia nước vô hại, sau đó chúng xoay tròn như một đoàn quân đĩa bay, bắn ra tứ phía thô bạo cắt đứt toàn bộ vật cản gặp phải, biến thành bùa đòi mạng cho bất cứ thứ gì nằm trên đường bay. Không còn lớp khiên bảo vệ, mấy trăm chùm linh tiễn lại bao phủ mọi góc độ xung quanh. Lilith Sen cười cười nhún chân vào một mảnh vỡ của con thiết khôi lỗi xấu số, khiến mảnh vụn này lại nổ tan tành thêm một lần nữa, theo sau đó thân ảnh cô ta bắn vọt tới bên cạnh một con thiết khôi lỗi xấu số khác, tiện tay nện nó thành một mớ kim loại nhăn nhúm trước. Khi thừa lực phản chấn giẫm lên một tấm khiên khác đã chờ sẵn, tiếp tục giẫm lên nó để bật nhảy đi. Sử dụng lực hút giữa những tấm khiên để di chuyển khắp chiến trường, dù ở trên không cô gái này vẫn chiến đấu được như trên đất bằng, thậm chí vì khả năng biến hướng quỷ dị khiến cho càng đa đoan hơn. Toàn bộ những thiết lập Mặc gia nhằm vào siêu năng lực trọng lực và ưu thế tác chiến trên không đều đã bị những chiếc khiên quỷ dị này tàn nhẫn gạt bỏ. Những chùm pháo bông nổ khắp quân đoàn, những chiếc siêu bít xoay tròn cắt gọt tứ tung đội hình của đám thiết khôi lỗi giống như không gặp phải bất kỳ vật cản nào. Kim loại đồng xanh được linh lực của các tu chân giả Mặc gia tinh luyện không thể hiện ra được sự chống trả nào đáng nói. Những mảnh khiên này đều được chế tạo từ Uru nguyên chất của phương Bắc thần tộc, thứ kim loại hiếm chuyên dùng làm thần khí của các chủ thần, chỉ riêng về độ cứng đã vượt qua Orihancon của trái đất cả triệu lần. Kim loại đồng xanh tinh luyện của tiên giới dùng để chế tạo nên thiết khôi lỗi và thiên không thành vốn chẳng cứng hơn Orihancon là bao, dĩ nhiên là không có tư cách so sánh. Cho dù là ở Nam thần tộc Uru cũng là khoét mạch cực hiếm, chỉ có 12 chủ thần mới có thể sở hữu, toàn bộ số Uru tồn kho của Trường Sinh Đảo được rèn thành bộ khiên này để thay thế cho huyền vũ thủ đã mất, tuy không còn khả năng phòng thủ tuyệt đối, nhưng độ cơ động thì vượt trội, mặc kệ những mũi linh tiễn bắn tứ phía chúng rất nhanh sẽ bị những. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, siêu bít quanh người loại bỏ, Lilith Gen giống như chạy trên không. Giẫm lên những mảnh siêu bít đã đặt trước tại mỗi bước chân, di chuyển. Với vận tốc vượt qua Mach 20, đã qua khả năng cảm nhận của thần thức mỗi tu chân giả dưới hóa thần kỳ, tiếp tục tàn sát không thương tiếc đội. Hình mặc ra, 200 thiết khôi lỗi chỉ chưa đầy 2 phút đã tan tành. Quá nửa, đấy còn là nhờ cô ta đã nương tay, không muốn kết thúc quá sớm. Nếu không thì cả đội hình đã trực tiếp báo tử. Cường giả cận giới hoàng xuất hiện ở chiến tranh phổ thông, chính là tồn tại tương đương với tử thần. Chỉ có cường giả cùng đẳng cấp mới có thể kềm chân bọn họ. Thực tế thì cường giả cân giới hoàng rất hiếm khi ra tay với những mục tiêu cấp thấp thế này, điều này cũng như chẳng ai muốn đem bom nguyên tử đi bắn xe tăng cả. Nhưng Lilith Gen chẳng hề có cái cố kỵ này, chỉ cần được chơi cho vui là tốt, chẳng quản bắt nạt kẻ yếu hay không. Dù sao ở Trường Sinh Đảo, những người quản được cô ta cũng không nhiều. Lướt thêm một vòng, nhẹ nhàng gõ từng con thiết khôi lỗi thành mảnh vụn, trước mặt chỉ còn lại 50 chiếc. Lilith Gen cũng đã cột hứng, đối thủ quá yếu, không dâng lên chút hứng khởi nào cho cô ta cả. Có lẽ nên, kết thúc, Mạc Xương Vũ đã chết lặng nhìn con quái vật hình người trước mặt. Đây là lần đầu tiên cô ta đối mặt với cường giả cấp độ này, hóa ra quân số. Hóa ra kỹ thuật và trận pháp thật sự cũng có lúc bất lực trước một cá. Thể, Mạc Xương Vũ luôn tin tưởng vào bản thân, lúc này có chút thất lạc, hầu như đã quên phản kháng. Dẫu trong kinh thần thức vang lên vô số tiếng kêu gào thảm thiết, vô số ý niệm muốn hộ tống cô ta chạy khỏi tay. Quái vật Mạc Xương Vũ lúc này, đã chìm trong mê thất mặc kệ tất cả. Nên kết thúc, Lilith Gen cười nhạt, nắm tay đưa lên, thu về phía sau nắm lại thành quyền. Cực tinh huyền vũ, ý, đang đánh giết hăng say, đột hiên hư không bên cạnh giống như bị xé. Rách, Gen lập tức đạp lên một mảnh khiên trước mặt bật ngược về phía. Sau, vừa đúng lúc một đạo kiếm khí lăng lệ chém qua. Xoẹt, kiếm khi trải dài hơn chục cây số, nhẹ nhàng cưa đôi vài cái xác linh. Chù xấu số trên đường bay, khiến chúng bị tách thành hai mảnh trơn trượt rồi cùng lúc nổ vang thành 10 chùm pháo bông nho nhỏ. Từ hư không bước ra một cô gái khoảng 27-28, tóc búi lên vấn. Cao sau đầu như phi tần vương thất, mặc cung trang cổ điển, khuôn mặt tinh xảo nhưng lạnh giá băng hàn. Sau lưng cô ta đeo ba thanh cổ kiếm, màu bạc, xanh lục và đỏ, ống tay áo trắng mốt phiêu lộng theo những cơn gió còn sót lại từ luồng kiếm khí sắc bén vừa rồi. Lilith Gen ngớ người, cảm thấy đối phương có chút quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. Cô gái này giẫm lên một tấm khiên lơ lửng tạm thời ngừng đánh, khiến cho đám thiết khôi lỗi được buông tha chạy miết. Như vừa được ân xá, vừa định hỏi, không nghĩ đối phương đã đặt ánh mắt lên người mình, cảm giác giống như bị độc xà ngắm chặt, rất không thoải mái. Đã lâu không gặp Địa Thuẫn nữ hoàng. Người mới đến nhìn Lilith Gen, ánh mắt lạnh băng đầy vẻ chán ghét, cất giọng băng bàn. Lilith Gen đứng trên một tấm khiên, ánh mắt nhìn về cô gái mới đến có chút bất ngờ. Lilith Gen há hốc mồm đưa tay chỉ. Ta nhớ ra ngươi rồi, chị, gái xấu số trên thực nghiệm đảo, sao bà chị ở đây được, rơi vào tay, chị sao rần thì hoặc tự sát, hoặc chết thôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gái kia nhìn thấy Lilith Gen, ánh mắt lạnh lẽo sáng lên vô số tình tự phức tạp, cất giọng băng hàn. Chỉ là một cái phân thân, để hai vị nữ hoàng các người chăm sóc thật là nhọc công rồi, đạm băng băng, ta từ khi xuất đảo, lần đầu tiên nếm trải cảm giác bị hành hạ như vậy, không nghĩ tới cũng rất thú vị. Từ ngày đó ta vẫn luôn muốn gặp lại ngươi, trả lại cái ơn này gấp trăm ngàn lần. Lilith Gen ồ lên một tiếng, ngón trỏ xoay xoay lọn tóc màu hạt dẻ vắt bên vai. À, hóa ra chỉ là phân thân, thảo nào hồi đó chỉ có thực lực kim đan kỳ, mà có thể làm chảy sức được huyền vũ thủ của ta. Thực lực chân chính của ngươi, xem nào, khí tức này, ồ, đại la kim tiên. Không nghĩ tới không có thần thức cũng có thể nhìn được thực lực của bổn cung. À, Gen chớp chớp ánh mắt thoáng có màu vàng kim ẩn hiện. Gần đây ta cũng học được cách sử dụng chân lý, không tệ chứ. Đạm băng băng nheo mắt, ánh mắt sắc bén trong veo. Đúng vậy, công pháp ta luyện cần diễn hóa ra 10 vạn phân thân để cùng tu luyện trùng kích qua cánh cửa tiên đài. Trên thực nghiệm đảo là một, trong số đó, chỉ vì các người mà ta khiếm khuyết một mảnh linh hồn. Phong đao nữ hoàng, thật sự đủ độc, không nghĩ tới có thể mạnh mẽ chém, đứt liên kết thần thức của phân thân với mạng lưới chủ hồn. Các người, làm ta không còn cách nào bế quan tiến lên huyền tiên cấp bậc gieo nhân này, chuẩn bị gặp quả đi. Thay mặt Không Linh Kiếm Sơn, trưởng lão thứ ba thủ linh kiếm đài, Đạm Băng Băng ta ở đây, chấp hành lệnh trừng phạt. Gió bỗng nổi lên, khiến công trang của Đạm Băng Băng bay phấp phới, linh lực từ bốn phương tám hướng nhanh chóng hội tụ lại giống như có một tụ. Linh trận khổng lồ đang phát ra với công suất cực hạn. Mật độ linh từ, xung quanh cao đến mức nghẹt thở thậm chí mấy gã phi công trúc cơ kỳ. Trong các thiết khôi lỗi đang ôm lấy Mặc Xương Vũ chạy trốn hay bọn Hoài Nam dù đã vội vã chạy ra xa cách đó chục cây số cũng bắt đầu thấy dồn. Dập khó thở, cách trương.